Chương 191, Dương thân phận. Canh thứ 2 ạ bổ lầu ngươi thất bại rồi vì gì đi ẩn city dưới mặt đất thần bí trong căn cứ, trong văn phòng rộ vạn nì sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới lần này, phái ra mười mấy tên tinh anh tăng thêm 4.000 bộ một trong ạ bổ lầu, khứ trừ rơi kẻ phản bội bỡ lại nạ lại còn là thất bại, bỡ lại nạ nắm giữ trong tay quá nhiều tìm dọc kẹt bí mật, đã phản bội, liền không thể cho phép hắn tiếp tục tồn tại. Nếu chỉ là vẹn vẹn một chút cứ điểm cũng không đáng giá hắn như vậy tốn công tốn sức. Nhất đồng muốn là, mẹ thỏ sinh ra là bờ lái nạ một tay song thành. Nói cách khác, mẹ thỏ lực lượng coi như lại là cường đại, cũng giống vậy có nhược điểm. Mà muốn nói mẹ thỏ nhược điểm, ngoại trừ bờ lái nạ cái này mẹ thỏ người sáng tạo bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lão bản vốn là có thể thành công, đều là cái kia đáng chết tiểu quỷ. Không biết từ phía trên địa phương xuất hiện cứu được cái kia già không chết mà lại, cái kia tên tiểu quỷ thực lực so theo dự liệu phải mạnh mẽ hơn nhiều dĩ vãng cùng hắn giao chiến thời điểm. Hắn cũng không có xuất ra mạnh nhất bổ kẻ mẩn còn tốt tim dọc kẹt mặc dù là tà ác tổ chức, lại không phải loại kia kết thúc không thành nhiệm vụ liền phải bị lớn trừng phạt tổ chức, hay là có cơ hội giải thích. Nhà ý của ngươi là nói, ngươi cha không được thân phận của hắn. Liền ngay cả trên người hắn có dạng gì bổ kẹ mẩn cu nở dê cha không được sao rộ vạn nì nghe tiếng sắc mặt càng là âm trầm. Phải biết, tại bọn hắn tim dọc kẹt mạng lưới tình báo bên trong, thế nhưng là cơ hồ không có chuyện gì là cha không được. Muốn nói Dương bối cảnh còn dễ nói, dù sao cái kia xác thực không tốt cha, dù sao Dương xuất hiện là xì nổ địa phương, bọn hắn tại xì nổ thế lực rất yếu, nhưng liền ngay cả trên người hắn tình báo cũng không chiếm được liền có chút không nói được. Không tình báo của chúng ta bên trong, trên người hắn đã viết đến 6 con bộ kẹ mẩn, mặc kệ là tại ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu hoặc là hắn trên thân đều không có cái kia bộ kẹ mẩn. Căn cứ điều tra cái kia bộ kẹ mẩn hẳn là hắn mang ở trước ngực cái kia bộ kẹ bạn bên trong bộ kẹ mẩn. Không biết nguyên nhân gì, cái kia bộ kẹ mẩn tựa hồ cũng không tại liên minh đăng ký bên trong, cho nên tiểu quỷ kia trên người bộ kẹ mẩn lên qua mới không có bị truyền tống đến ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu. Ả bộ lâu nghe tiếng liền vội vàng lắc đầu, mà rổ vạn ní nghe tiếng về sau, cu nở dê cầm lên thả tại tài liệu trên bàn, là một chút ảnh chụp, trong đó bao quát Dương trước ngực bộ kẻ bạn, còn có trả gì dân ảnh chụp. Nhìn xem những hình này rổ vạn ní cũng không khỏi nhíu mày, nếu như nói cái này trả gì giật cu nở dê là thông qua gen cải tạo mà ra đời lời nói, như vậy Dương thân phận liền càng thêm cần thiết phải chú ý đi thăm dò một chút cái này bộ kẻ mẩn lai lịch. Là trạ gì giật cũng tốt không phải cũng được, tóm lại ta muốn biết lai lịch của. Thiếu niên này đem tư liệu ném tới trên mặt bàn đối ạ bổ lộ mở miệng nói. Ạ bổ lộ nghe tiếng gật đầu quay người rời đi, toàn bộ âm ú xử lý trong văn phòng lâm vào một trận trầm mặc. Hư vì gì đi ẩn dìm đã bắt đầu vận hành, chờ mẹ thỏ nắm giữ lực lượng về sau, mặc kệ là cái gì bổ kẹ mẩn, đều cản không ở ta rộ vạn nhỉ con đường đi tới một bên sở lấy trong ngực tờ xỉ ẩn ra lông một bên thần sắc âm trầm mở miệng nói. Không sai, vì gì đi ẩn đạo quán bắt đầu vận hành về sau, hắn sẽ để cho mẹ thỏ xuất chiến, cùng với những cái khác bổ kẹ mẩn đối chiến, có thể làm mẹ thỏ càng nhanh nắm giữ mình lực lượng. Cùng một thời gian xì nổ địa khu sản trềm tạo do bản tiến sĩ sở nghiên cứu tiến sĩ, bên ngoài có một người, nói là rộ ở tô địa khu quán quân. Nói muốn bái phỏng ngài lúc này giáo hoàn tiến sĩ nghiên cứu chỗ bên trong, giáo hoàn tiến sĩ ngay tại tra xét nhất biết nghiên cứu tư liệu, lúc này chạy bằng điện môn tự động mở ra, một tên mặc áo khoác trắng mang theo mặt nạ nam tử đi đến đối giáo hoàn tiến sĩ mở ưu nói ra ửm rồ ở tô địa khu quán quân lạn sở sao hắn làm sao lại đến xỉ nổ dẫn hắn đến phòng khách đi. Thôi giáo hoàn tiến sĩ nghe âm thanh sững sờ, rồ ở tô khoảng cách xỉ nổ là có một chút khoảng cách, cũng không giống như là cạn tẩu cùng rồ ở tổ là gấp dựa chung một chỗ. Nếu như không có cái gì đại sự lời nói quán quân cấp bậc huấn luyện ra, là sẽ không tùy tiện rời đi chính mình sở tại địa khu, bởi vì lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ chờ lấy bo nở hà nở. Một lát sau lạn sở tiên sinh đã lâu không gặp rất nhanh, giáo hoàn tiến sĩ để tay xuống bên trên làm việc đi tới phòng khách, chỉ gặp một tên mái tóc màu đỏ. Nam tử đang ngồi ở trên ghế salon mặt nhắm mắt dưỡng thần, không là người khác. Chính là rồ ở tô địa khu quán quân ngự long lạn sở, mặc dù địa khu chênh lệch khá xa, nhưng là đồng thời gánh vác cạn tô địa phương đại diện quán quân lạn sở, thanh danh không thể nghi ngờ là rất kêu lên. DNZVIA mạo muội tới chơi hy vọng không có quấy rầy đến tiến sĩ Lạn Sở nghe tiếng mở mắt, mặc dù là cao quý quán quân, nhưng là đối tại những này vì có thể làm cho nhân loại càng thêm hỉ hệ u do tổ kẹ mẩn tiến sĩ nhóm tới nói, bọn hắn cũng giống như vậy tôn kính, sẽ không chỉ là không biết Lạn Sở tiên sinh lần này đột nhiên tới chơi, là xảy ra chuyện gì sao đây cái này nói đến có chu tờ hổ thẹn. Thực không dám dâu dếm lần này ta đến xỉ nổi địa phương là bởi vì một chút chuyện riêng. Muốn thỉnh giáo một cái tiến sĩ Lạn Sở nghe tiếng sau có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Xác thực một cái quán quân tự EVG đi vào khác địa khu lại là bởi vì tư nhân nguyên nhân. Xác thực có một chút như vậy vi phạm quy củ, không quá độ vốn cũng không phải là một cái sẽ tuân thủ quy củ người. Bằng không năm đó ở bổ kẹ mẩn học viện thời điểm, liền sẽ không mỗi ngày cúp học làm loạn. Ô Lạn Sở tiên sinh có vấn đề gì, không cần khách khí cứ việc nói tốt mặc dù mặt ngoài là cái rất lạnh lùng lao đầu tử, nhưng là do bản tiến sĩ liền là một người như vậy, nội tâm nhưng thật ra là rất nóng. Vậy thì cảm ơn tiến sĩ thiếu niên này, tiến sĩ hẳn là nhận biết đi. Lạn Sở nghe tiếng sau lấy ra một tấm hình, ảnh chụp lý tiền tốt bên trên không là người khác, chính là Dương. Mà thấy được Dương ảnh chụp về sau, do bản tiến sĩ lập tức sững sờ. Cái này để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng thiếu niên, hắn lại làm sao lại không biết đâu, chỉ là không biết vì cái gì đọc sẽ hỏi lên hắn. Ta biết, tha thứ ta nói thẳng, đứa nhỏ này rất đặc biệt, tâm địa cùng phẩm cách đều không lời nói, không biết Lạn Sở tiên sinh bảy độ lò tiến sĩ suy nghĩ trong lòng chuyện thứ nhất, chẳng lẽ là Dương làm sự tình gì để bên kia liên minh để mắt tới, phản ứng đầu tiên chính là vì Dương đảm bảo xác định hắn sẽ không làm chuyện gì xấu, hắn mặc dù không thích nói chuyện, nhưng là trong lòng lại rất rõ ràng, hắn tin tưởng mình nhìn người sẽ không nhìn lầm. Không, ta nghĩ tiến sĩ hiểu lầm, ta vừa mới nói, ta hỏi thăm chuyện của hắn là chuyện tình mà thôi, cho nên tiến sĩ vô dụng lo lắng, chuyện này đối với ta không đối với chúng ta Ngự Long gia tới nói rất trọng yếu, hy vọng tiến sĩ có thể nói cho ta biết.